Kiếm tốt quá hà. Chương 356, trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356. Trạng thái tại kiếm tu chỉnh thể lực lượng cách cục chung. Pháp mạch, nhưng thật ra là đối với cái này có qua phân tích của mình. Bọn hắn bả toàn bộ kiếm minh kiếm tu chia làm 4 cấp bậc. Đệ nhất cấp bậc, hiên viên nội kiếm. Đây là kiếm mạch cấp cuối sống lưng. Không ai dám khinh thường. Đây không phải phán đoán, mà là vài vạn năm xuống tới quang vinh lịch sử. Cái quần thể này tại mỗi cái yêu cầu bọn hắn trường hợp đều chưa hề khiến người ta thất vọng qua. Chớ nói chi là tại cái quần thể này chung, đã từng xuất hiện uy lăng toàn bộ vũ trụ tồn tại. Thứ hai cấp bậc, thường khung nội kiếm. Bọn hắn đồng dạng là nội kiếm đạo thống. Nhưng vô luận là lịch sử vẫn là hiện tại, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, cùng hiên viên so sánh tựu luôn có như vậy một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được chênh lệch. Là khí chất, là tự tin, vẫn là vài vạn năm lịch sử lắng đọng xuống vinh quang. Đệ tam cấp bậc, ngồi kiếm sơn ngoại kiếm. Bọn hắn kỳ thật cùng thương khung nội kiếm khác nhau cũng không lớn. Cũng là chân chính có kiếm tu khí chất thiết huyết ngoại kiếm. Cái này theo bọn hắn có thể tại rời phái ngũ hoàn trước tựu cùng vô thượng đối nghịch. Vào ở ngũ hoàn sau tựu cùng tam thanh đối nghịch. Làm như vậy chết vài vạn năm vẫn sống thật tốt. Liền có thể nhìn ra ngôi kiếm sơn hệ thống cường đại. Đệ tứ cấp bậc, hiên viên ngoại kiếm. Đó là cái sống ở hiên viên nội kiếm dưới cánh chim chi nhánh. Khổng lồ nhất, cũng nhất là bình thường. Có lẽ đem bọn hắn độc lập ra ngoài có thể có chỗ tiến bộ. Không ai nói rõ được. Bọn hắn có khổng lồ nhất cơ sở. Nhất hoàn mỹ hệ thống. An toàn nhất hoàn cảnh. Nhưng chính là không ra được ưu tú nhất nhân tài. Sinh vào khốn khó, chết vào yên vui. Khả năng nói chính là bọn hắn. Đối tam thanh cùng vô thượng như vậy pháp mạch cự kình đến nói. Ngoại trừ ít nhất hiên viên nội kiếm, bọn hắn ai cũng không sợ. Đây không phải tự đại, mà là thực lực. Tại tinh anh cấp độ thượng, bọn hắn đối kiếm tu chiến tích nếu như đi trừ hiên viên nội kiếm, tuyệt không yếu, thậm chí còn hơi mạnh hơn một chút. Đây chính là bọn họ trên thực tế cũng không e ngại ngoại kiếm đến mấy cái nguyên nhân. Bọn hắn kỳ thật đã tại trận này đánh cực chung chiếm không nhỏ tiện nghi. Đó chính là cửu tràng định thắng thua. Pháp mạch cùng kiếm mạch khác nhau lớn nhất là tại nhân số thượng chênh lệch. Nếu như một trận phân thắng thua, từ mạnh nhất kiếm tu đối mạnh nhất pháp tu, kiếm mạch phần thắng 8 thành, còn lại 2 thành còn chỉ ít có thể đến cái đồng quy vu tận. 3 trận định thắng thua, vẫn là kiếm mạch phần thắng lớn. Cửu tràng mà định, khó mà nói. Trăm tràng phân thắng thua, kiếm mạch thất bại. Đây chính là pháp mạch nội tình chỗ tại. Cho nên bọn hắn kiên trì cửu tràng, mà không phải bảy tràng ngũ tràng. Càng nhiều người, pháp mạch ưu thế lại càng lớn. Bởi vì bọn hắn có càng thâm hậu nhân tài cơ sở. Nhưng tam thanh còn muốn bả ưu thế khuếch trương càng lớn. Cho nên bọn họ đưa ra tham gia tu sĩ chung không được có trên bảng xếp hạng cao thủ điều kiện. Đối với vấn đề này, Khôn đạo ly giới thật sự là tình thế khó xử. Các nàng khó khăn không phải mình. Nữ đạo trung tửu không có một cái tiến bảng xếp hạng. Đến một lần xác thực không có thực lực. Thứ hai, các nàng cũng không có chém chém giết giết tâm tình. Nhưng các nàng lo lắng chính là ngôi kiếm sơn. Ngồi kiếm sơn đương nhiên là có cao thủ tại trên bảng xếp hạng. Cũng không ít, top 100 chung cũng có mấy người nhiều. Cái này nghe là đối ngôi kiếm sơn thực lực hạn chế. Nhưng trên thực tế điều kiện như vậy đối tam thanh hạn chế càng nhiều. Bởi vì tam thanh tu sĩ tại ngũ hoàn trúc cơ trên bảng xếp hạng nhân số cư ngũ hoàn tất cả môn phái thứ nhất. Thậm chí càng hơi cao hơn vô thượng. Tam thành ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta không thể so với trên bảng xếp hạng nhân vật. Mà là so nội tình. so với ai khác trong tông môn Tàng Long Ngọa Hổ càng nhiều. Trong này có tam thanh đại khí, nhưng cũng có bọn hắn tư tâm. Dù sao cũng là trên bảng xếp hạng top 100 nhân vật. Thật đều kéo đến, cũng rất khó nói thắng thua vấn đề. Bởi vì kỳ thật tại trên bảng xếp hạng, không phải mỗi người đều lẫn nhau giao thủ qua. Đối với kiếm tu, bọn hắn vẫn là hơi có chút kiêng kỵ. Cho dù là ngoại kiếm, Khôn Đạo Ly giới đem cái này vấn đề ném cho Ngôi Kiếm Sơn. Từ bọn hắn quyết định, cuối cùng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Ngôi Kiếm Sơn đồng ý tam thanh yêu cầu. Tất cả tham gia tu sĩ đều không được tại hiện hữu trên bảng xếp hạng. Nhưng bọn hắn cũng đưa ra một cái khác yêu cầu. Lôi đấu cải thành thủ lôi chế, mà không phải đơn tràng cạnh đấu. Cuối cùng so số trận, sở dĩ như thế sách, là bởi vì có cái khác kiếm tu là có liên tục năng lực. Không phải là bởi vì pháp lực của bọn hắn thâm hậu, có thể kiên trì mấy trận, lại thâm hậu cũng dày bất quá pháp tu. Bọn hắn đánh chủ ý là, gửi hy vọng ở cái khác kiếm tu liên tục dây năng lực. Đối với cái này, tam thanh là lòng dạ biết rõ, nói đến tốn thời gian. Cách khác mạch nói thứ hai tựu không ai dám nói thứ nhất. Tràng cảnh thích hợp, 9 người này có thể hao tổn tới đất lão thiên hoang. Kiếm tu coi là có thể dây thắng. Bọn hắn liền đến cái hao tổn công đại pháp. Hao tổn không thắng ngươi, cũng muốn hao tổn ngươi sức cùng lực kiệt. Trận tiếp theo bất lực tái chiến. Đây chính là tu chân giới chân thực. Dù là một trận đánh cược, trong đó nghĩ tính toán vô số, cuối cùng mới tìm được song phương đều có thể tiếp nhận điều kiện. Thủ lôi chiến, một phương 9 người, ai thắng ai liền trang, làm đài chủ, thẳng đến bị đánh bại hạ tràng. Cuối cùng phương nào 9 người bị hao hết phương nào thất bại. Rất đơn giản, là thật lực cường đại tu sĩ cung cấp càng lớn sân khấu. Cũng tránh khỏi nếu như cửu tràng giành thắng lợi khả năng nào đó mới bị một đợt mang đi. Còn lại đều không có ra sân cơ hội xấu hổ tràng diện. Có cạnh tranh tính, thú vị vị tính, còn có hí kịch tính. Nghe nói như vậy đánh cực quy củ vừa ra đài. Tựu hấp dẫn vô số nhị hải môn phái khác. Ai cũng rõ ràng cái này thoạt nhìn là Khôn Đạo Ly giới sự. Kỳ thật lại là lưỡng cái đỉnh cấp thế lực ở giữa tranh đoạt. Đại gia nhao nhao đưa ra quan chiến, mà làm mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Tam thanh vui vẻ hứa hẹn. Đây là tiến một bước tăng cường tam thanh tại nhị hải lực khống chế sự kiện. Bọn hắn không có đạo lý cự tuyệt. Ngôi Kiếm Sơn cảm thấy mình có cơ hội thắng. Bởi vì bọn hắn tin tưởng kiếm tu khắc chế pháp tu truyền thống. Mà lại tại Ngôi Kiếm Sơn, xác thực cũng có mấy tên có thượng bảng thực lực lại bản nhân điệu thấp không tốt lộ ra nhân vật. Trong đó có một vị nhất là xuất sắc, công kích dị thường lăng lệ. Sư môn trưởng bối đều cho rằng hắn có tiến bảng xếp hạng 30 vị trí đầu năng lực. Đây đã là vô cùng ghê gớm đánh giá. Kỳ thật 30 vị trí đầu cùng 10 vị trí đầu. Chênh lệch cũng không có rõ ràng như vậy. Bọn hắn đưa ra thủ lôi chế, chính là vì người này chuẩn bị, hy vọng hắn có thể lấy một địch nhiều, chính là cái này xuất chiến thứ tự yêu cầu cẩn thận an bài. Tam thanh đồng dạng trong lòng cười thầm, muốn tìm có thể lên trên bảng xếp hạng nhân vật, bọn hắn có thể lập tức tìm ra 100 cái đến. Đương nhiên, còn cần tuyển chọn tỉ mỉ. Tam thanh đồng dạng bà đệ tử thực lực tiêu chuẩn đặt ở top 100 hàng ngũ. 9 tên đệ tử, ngoại trừ tên kia cái gọi là thổ dân nhân chi ngoại. Đều là cường thủ, chỉ ít có 3 tên thực lực có thể tiến bảng xếp hạng 30 vị trí đầu. Đây không phải tự cao tự đại, mà là cùng tam thanh trong tông môn mình đã xếp tại 30 vị trí đầu đệ tử tranh tài kết quả. Là có tu chân căn cứ. Lúc đầu chỉ là một cái chỉ liên lụy Khôn Đạo Ly giới chuyện không lớn kiện. Giống nữ đạo như vậy môn phái tại nhị hải còn có rất nhiều. Nhưng theo song phương cãi cỏ, rằng co, tốn thời gian mấy năm, Tam Thanh cũng rốt cục giấu không được. Bắt đầu mình trần ra trận. Ngồi kiếm sơn cũng không dịch cất giấu. Đối chọi gay gắt, theo một cái tiểu tràng diện, biến thành cảnh tượng hoành tráng. Ngồi kiếm sơn thất bại, kiếm mạch danh dự bị hao tổn. Tương lai đến phiên bọn hắn đối mặt như vậy khốn cảnh lúc, còn có thể làm sao vùng lên? Tam Thanh cũng bả chính mình dồn đến tuyệt lộ. Thế cục không bị khống chế phát triển. Lần này nếu là thất bại, cái gì tộc đàn đại dung hợp, lẫn nhau tâm liên tâm, sách đều không cần sách, không thể nói đi ra để cho người ta chế nhạo. Cách chương.